Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 521, 521, Trấn Quốc 888 công khai yết giá. Mã Nhiên từ trong tay Trương Thiên nhận tiếp nhận hai viên bàn đào. Tinh lực thẩm thấu trong đó, hơi làm phân tích, bàn đào này, tử văn tương hạch, trong đó chất chứa phong phú tinh khiết năng lượng, dùng ăn sau. Có thể tăng trưởng thể lực, cường tráng thể phách, để thần trí thanh minh, có rất nhiều diệu dụng. Nhìn Trương Thiên nhận biểu tình, này hai viên, hẳn là chính là cao cấp nhất bàn đào. Mặc dù là bây giờ trở thành Hạo Thiên hắn, muốn ở bàn đào viên không có thích cách giả tình huống để cao ra một viên, cũng không dễ dàng. Siêu năng lực vẫn là tận lực dùng ở chính sự trên. Tạ lễ loại hình đồ vật. Không có cần thiết, tâm ý đến liền được. Mã Nhiên cầm bàn đào, trên dưới quan sát một trận, sau đó ánh mắt tập trung ở trên người Trương Thiên Nhận. Tuy rằng ta đối siêu năng ăn mòn có chút nghiên cứu, hiện nay đã có thể thông qua tinh thần giải phẫu để giải quyết bộ phận tính cách chuyển biến loại siêu năng ăn mòn, nhưng, chấm ngoặc kép, nhìn Mã Nhiên nghiêm túc biểu hiện, Trương Thiên Nhận lập tức tập trung tinh thần. Nghiêng tai lắng nghe, tinh thần giải phẫu thứ này, cùng tác dụng với thân thể giải phẫu hoàn toàn khác nhau. Hiện tại còn không có cách nào xác nhận nó liệu sẽ có tạo thành cái khác ảnh hưởng trái chiều. Sở dĩ, vẫn là thiếu làm vi diệu. Hiện tại đang bị Đồng Hoài Minh mang theo ở Quang Ngư học xã nội bộ đi. Dạo Thượng Đế, Matt Graver chính là từng làm hai lần tinh thần giải phẫu người. Mã Nhiên từ trên người hắn thu gặt không ít thần tính sức mạnh. Từ bề ngoài trên nhìn, Graver tự hồ là cái người bình thường. Trí lực trình độ cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Dù vậy, Mã Nhiên vẫn cứ cảm thấy có chút nghi hoặc. Vị này Thượng Đế tư tưởng chuyển biến, thực sự quá nhanh hơn một chút. Phục sinh trước, còn ở Trung Quốc Nam Hải quyết đấu sinh tử. Phục sinh sau, liền trực tiếp tới cửa thỉnh giáo giải thích nghi hoặc. Mã Nhiên dám thề với trời, mình tuyệt đối không có đối với người này dùng qua đầu độc. Hơn nữa, ở cùng Tô Sắc Phi giao lưu sau, Mã Nhiên cũng có thể xác nhận, nàng lúc trước ở Nam Hải thời điểm, cũng không có sử dụng tâm tình thao túng đối Graver ném đá giấu tay. Sở dĩ, đối phương biểu hiện, hoặc là Mã Nhiên nhân cách mị lực quá mạnh, hoặc là Graver chính mình xảy ra vấn đề. Mã Nhiên cũng không phải một cái tự ti người, đều là có thể lý tính khách quan phán đoán tự thân năng lực cùng đặc chất. Có thể đối với chuyện này, hắn càng muốn tin tưởng, Graver là tư tưởng xảy ra vấn đề, hay là bị nước Mỹ đám kia cản trở heo các đồng đội bước đến cùng đường mạt lộ, hay là tinh thần giải phẫu lưu lại di chứng về sau. Để Graver theo bản năng mà đem Mã Nhiên xem là đáng tin nhất người. Đều có khả năng, coi như người sau thành thật, nó nhìn qua cũng không phải cái gì nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. Có thể ai có thể xác định, lực lượng tinh thần giải phẫu chỉ có những này ảnh hưởng trái chiều đây. Nghe xong Mã Nhiên lời nói sau, Trương Thiên Nhận trầm ngâm chốc lát, nghiêm túc nói, yên tâm, ta tốt xấu cũng mấy chục tuổi người. Điểm ấy đúng mực vẫn có, Hạo Thiên năng lực siêu năng ăn mòn. Sẽ ảnh hưởng đến ta tư duy hình thức, để ta biến thành một cái bá đạo, ngông cuồng, cho là mình là thiên mệnh ở thân duy nhất thiên tuyển giả. Bất quá, chỉ cần năng lực sử dụng không phải đặc biệt nhiều lần. Theo thời gian trôi qua, những kia ảnh hưởng cùng thay đổi sẽ từ từ biến mất. Ngoài ra, thiên đình các bộ ngành thích cách giả tăng cường sau, cũng có thể giúp ta giảm bớt siêu năng ăn mòn gánh nặng. Nói tới chỗ này, Trương Thiên Nhận khẽ mỉm cười. Trong nụ cười này, so với từ trước nhiều hơn mấy phần tự tin. Thúc này hai viên nhất cấp bậc cao bàn đào. Đối với ta mà nói xác thực là không nhỏ gánh nặng. Nhưng, dưới cái nhìn của ta, nếu như có thể đối với ngươi đưa đến một chút trợ giúp lời nói. Vậy thì giá trị tuyệt đối rồi. Siêu phàm thời đại, ngươi là Trung Quốc truyền kỳ. Cũng là địa cầu nhân vật thủ lĩnh. Chỉ cần ngươi không ngã xuống, mọi người trong lòng sẽ vĩnh viễn có một cái chỉ đường ngọn đèn sáng. Tử văn tương hạch bàn đào. nói cái gì, ăn liền có thể cùng thiên địa tề thọ. Nhật nguyệt cùng tuổi, ngược lại cũng không đến nỗi. Nhưng nó xác thực với thân thể người có giúp đỡ rất lớn. Thậm chí có thể bang mấy ngày phú không tốt người tu luyện cải thiện thiên tư. Từ trên căn bản cải tiến gân cốt cùng thể chất. Mặc dù là mạnh mẽ đỉnh cấp siêu phàm giả ăn, cũng sẽ thu được không ít chỗ tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên cũng không biết loại này thổi phồng chính mình hẳn là làm sao tiếp. Mạnh mẽ khách khí, nói cái gì, làm không nổi đánh giá như vậy. Chuyện này quả là chính là ở vô nghĩa. Mã Nhiên cảm thấy, chính mình xứng đáng đánh giá như vậy. Dẫn dắt siêu phàm thời đại phong trào cùng địa cầu văn minh tiến lên vị trí kia. Chính mình việc đáng làm thì phải làm. Không có gì hay khách tức giận. Có thể trực tiếp trả lời đối phương, đúng. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Lại hiện ra quá mức tự yêu mình. Thế là Mã Nhiên cầm lấy một viên bàn đào. Tùy ý cắn xuống một khẩu. Này tử văn tương hạch bàn đào. Có thể nói tuyệt phẩm. Tư vị thuần mỹ không nói. Quả ruột như ngọc, nước tươi hương. Cắn xuống lúc miệng đầy ngọt ngào lanh lành. Chỉ cần dùng sức hút một cái. Toàn bộ bàn đào liền hóa thành một đoàn thanh khí tiến vào trong bụng. Là lập lòe óng ánh ánh sao thể tế bào hấp thu lấy. Chỉ còn lại miệng đầy ngào ngạt ngát hương. Cho tới còn lại một viên. Mã Nhiên nhẹ nhàng hướng về không trung ném đi. Bạch, màu mỡ bàn đào chỉ một thoáng biến mất không còn tăm tích. Xuất hiện tại Thảo Lư học xã Mỗ Gian trong túc xá. Oanh, gào, Tô Sắc Vi ôm đầu. Nhe răng trợn mắt, dương nanh múa vuốt ngắm nhìn bốn phía đầy mặt hung hãn. Ai đập ta? Thiếu nữ định thần nhìn lại. Một viên có màu tím hoa văn đại quả đào chính yên lặng nằm ở trên giường. Bàn đào chín, không phải nói còn không tìm được thích cách giả sao? Quên đi, trước tiên dùng siêu năng lực kiểm tra một thoáng. Chấm ngoặc kép, đầu tiên có thể xác nhận. Không độc vô hại, không có bất luận cái gì chất phụ gia. Dùng ăn hiệu quả là thuần hóa nội khí, tăng cường thể phách, thuần hậu khí huyết, cấp bậc là hoàn mỹ. Hạo Thiên tự tay thúc, hừ hừ, liền đoán được là Mã Nhiên đưa tới. Chấm ngoặc kép, ca, so với tên kia làm món ăn kém một chút, bất quá mùi vị còn rộng lấy. Hơn nữa ở tiêu hóa sau, đối thực lực tăng lên có không nhỏ trợ giúp. Thiếu nữ ngồi ở bàn nhỏ trước, một cái tay nâng quai hàm, một cái tay khác ôm bụng, cảm giác thấy hơi đói bụng. Căng tin cơm nước mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng là cùng Mã Nhiên chế tác ánh sao đồ ăn so ra. Còn kém mấy cái đẳng cấp. Một cái là thế giới hiện thực đỉnh tiêm đồ ăn. Một cái khác có thể nói ảo tưởng cấp mỹ thực. Mã Nhiên lần thứ nhất quăng dùng nội khí, mà là lấy tinh lực chế tác đồ ăn thời điểm. Tô Sắc Vi kém chút coi chính mình tiểu đồng bọn xuyên qua đến. Chuka Ichiban, trong thế giới đặc ý đi học phát sáng xử lý cách làm. Giữa hai người xác thực tồn tại to lớn sai biệt. Bây giờ nàng thần niệm bao phủ toàn bộ Thảo Lư học xã trong phạm vi tất cả. Không cần đặc ý tiêu hao tinh lực, liền biết gian phòng của Mã Nhiên lại trống rỗng. Cái tên này lại không biết chạy đi đâu rồi. Quỷ cơm kế hoạch tiên cáo phá diệt. Tô Sắc Phi thở dài, nghĩ hãy ăn đến năng lượng nổ tung. Mỹ vị lại chắc bụng tiên chi đặc cung bản ánh sao xử lý. Cũng chỉ có thể thông qua hệ thống bảng tuyên bố nhiệm vụ rồi. Là chống lại thần đình chư thần xâm lấn. Đặc triệu này tập địa cầu trấn quốc chiến lực. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm kiếm mới trấn quốc chiến lực. Trước mặt đã có Tô Sắc Vi, Mã Nhiên, Triệu Quan Lan, Vương Thư Dẫn, Trương Thiên Nhận, Ogata Komaeda, Chu Ngư, Huyết Tiễn, Matt Graver, Kim Ear, Park Young Jun. Khen thưởng 888 điểm tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi bình đài thông dụng ESP. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.